Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, phối hợp lẫn lộn. Bóng đêm mới vừa vặn hàng lâm. Định Giang trấn cái này phong cảnh như tranh vẽ ngàn năm cổ trấn trên đường phố liền đã không gặp được người nào. Một đạo chói mắt thiểm điện xé rách vừa mới khép lại màn đêm. Sau đó, theo ùng ùng sấm rền vang lên, như chút nước vậy mưa to giống như là đập chứa nước mở áp rơi xuống. Lôi Vũ bên trong, một chiếc treo chuyến xe cuối bảng hiệu xe buýt chậm rãi tựa vào ven đường đứng đài. Một cái nhỏ thó thân thể hai tay bụng lấy đầu vọt xuống tới. Dù là theo trên xe đến trạm đài này nhất tiến thiên vậy nước mưa, cũng đã đem ý đồ bảo vệ mình thân thể không ướt đẫm tiểu nhân nhi cho ngâm thấu triệt hoàn toàn. Nhìn sắc trời đã toàn bộ màu đen rồi. Cái này tóc dài nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Lấy điện thoại cầm tay ra đến, lại phát hiện điện thoại di động đã vô nước, rốt cuộc không mở được máy. Dậm chân, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi khẽ cắn môi, xông vào trong mưa. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Theo phố dài chạy vội, rất nhanh liền quẹo vào một cái trong ngõ nhỏ. Đến một tòa giường cột chạm trổ già cổ trước biệt thự thì nàng cuối cùng dừng bước. Móc ra chìa khóa mở cửa. Nhỏ thò nữ hài nhi bước nhanh vọt vào. Theo cửa đóng lại. Sau một lát, cái này bề ngoài điệu thấp bên trong xa hoa biệt thự trong đèn liền sáng lên. Này mới vừa vào cửa, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi cởi bỏ trên chân ướt nhẹp bi trắng dày. Để trần trắng noãn bàn chân nhỏ liền hướng lầu một bên thang lầu một cái phòng đi đến. Nơi nào là người hầu phòng, người vừa mới tiến gian phòng. Trên tủ ở đầu giường máy riêng vang lên. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi không để ý tới lau ướt nhẹp tóc dài, cũng không đoái hoài tới cởi xuống dán chặt lấy thân thể áo đầm màu trắng. Lập tức chạy vội nghe đi. Nhược Hy, người có hay không gặp mưa sinh bệnh a? Nhưng là cô bé mụ mụ gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Quan tâm một phen nữ nhi có hay không gặp mưa sau khi bị cảm. Điện thoại liền bị từ ba ba đoạt đi. Nhưng là căn dặn nàng đóng cửa kỹ càng. Từ Nhược Hy uể oải đáp ứng. Mỗi lần chỉ cần là trời mưa xuống, từ ba ba tất nhiên sẽ gọi điện thoại căn dặn. Liên tục dặn dò phải nhốt tốt cửa sổ, chớ vào nước, ngâm hư rồi những này quý giá đồ dùng trong nhà. Sau khi cúp điện thoại, Từ Nhược Hy nhanh chóng lấy ra một đầu khăn tắm, chạy vội tiến vào phòng tắm cọ rửa đứng lên. Tắm xong, Từ Nhược Hy cũng không gấp mặc quần áo, chỉ là dùng khăn tắm bọc lấy thân thể của mình, thoải mái mà tựa vào trên giường. Thần sắc chuyên chú nhìn xem trong tay sách, tầm 10 giờ. Để sách xuống nữ hài nhi chân trần nha trùm khăn tắm. Từ Nhược Hy cứ như vậy bắt đầu từ lầu 2 đến lầu 1 lại đến phòng ngầm dưới đất tuần tra. Cửa sổ cũng là đóng kỹ. Màn cửa cũng là kéo xong. Trang trí xa hoa lại vắng ngắt trong phòng. Trùm khăn tắm Từ Nhược Hy giống như một tinh linh. Trắng nõn nà bàn chân nhỏ nhẹ nhàng tại biệt thự mỗi một phiến môn phía trước cửa sổ dừng lại. Chốc lát về sau, lại đi xuống một cánh cửa sổ đi đến. Ba, cạch, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại làm cho kiểm tra xong tầng hầm ngầm đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Từ Nhược Hy giật mình. Kêu lên, cả gan quát to một tiếng. Người nào? Thanh âm này giống như là tiếng mở cửa, nhưng cái này môn là đặc chế cửa chống trộm a. Từ Nhược Hy nhớ kỹ ba ba đã từng nhắc lên. Lúc trước phụ trách giới thiệu hắn tới làm người gác đêm công ty vật nghiệp tổng giám đốc nói qua. Cái này cửa chống trộm là quốc ngoại đặc biệt đặt làm tới. Chìa khóa cửa ở quốc nội căn bản không xứng với đi ra. Trong nước trước mắt cũng chỉ có Từ Nhược Hy trong tay thanh này. Căn bản không cần lo lắng có thông thường tiểu thâu cậy mở khóa cửa tiến đến trộm cướp. Nhưng cái này âm thanh từ đâu mà đến? Bên ngoài mặc dù vẫn là sấm sét vang dội, nhưng cái này tiếng sấm truyền vào đã cực kỳ yếu ớt. Mưa to càng là không tiếng động, luôn luôn tĩnh mật biệt thự trong. Tiếng này nhẹ vang lên để cho Từ Nhược Hy nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngừng một trận, không có người trả lời. Từ Nhược Hy do dự một chút về sau, vẫn là đi tới cửa chính, vòng qua tử đàn bình phong, lại phát hiện đại môn là thật tốt đang đóng. Từ Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm, chính quay người chuẩn bị trở về phòng. Một cái lạnh như băng tay bất thình lình từ phía sau sờ lên bắp đùi của nàng. Sau đó giữ nàng lại khăn tắm. Không đợi nàng kịp phản ứng, khăn tắm bị một cỗ đại lực từ phía sau tháo ra. A, dù là Từ Nhược Hy bình thời là cái gan lớn, lần này cũng dọa đến kêu thét lên. Bởi vì biết rõ biệt thự này bên trong luôn luôn chỉ có tự mình một người. Nàng sau khi tắm không gấp mặc quần áo, khăn tắm phía dưới không mảnh vải. Bây giờ bị tháo ra khăn tắm, thì thật là không mảnh vải che thân. Một cái tay che lại bộ ngực, một cái tay che lại hạ bộ. Từ Nhược Hy kinh sợ nhảy quay lại thân thể. Cảnh tượng trước mắt để cho nàng lần nữa kêu thét lên. Cửa ra vào đối diện tủ giày bên cạnh, ngồi dựa vào lấy một cái quần đen áo đen nam tử. Trong tay mình màu trắng khăn tắm đang bị hắn chộp trong tay. Ánh mắt của hắn như là ưng chuẩn, chính gắt gao nhìn mình lom lom. A, Từ Nhược Hy lại là rít lên một tiếng. Cơ hồ là không chút do dự, nhặt lên trên kệ giày chính mình duy nhất một đôi giày cao gót bên trong một cái đập tới. Sau đó như là nai con bị hoảng sợ, chạy vội trở về phòng. Ai ngờ còn không có chạy ra hai bước, Từ Nhược Hy chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, bị người kia nắm chặt. Sau đó, to lớn quán tính để cho Từ Nhược Hy liền như là cọc gỗ té lăn quay thanh ngọc địa trên mặt. Ngao, cả người chính diện đập vào trên mặt đất, kêu đau một tiếng. Từ Nhược Hy giờ phút này kinh hoàng nhịp tim đập như là lôi cổ. Chỉ muốn chửi mẹ, không phải nói này môn là đặc chế, tiểu thâu không cậy ra khóa sao? Không phải nói trong nước chỉ này một cái chìa khóa vô pháp phục chế sao? Không phải nói cực kỳ an toàn sao? Làm sao lại hơn nửa đêm xông vào một người như vậy đến? Đây là người vẫn là quỷ a? A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát Thượng Đế chân chùa a, Lạp cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. Từ Nhược Hy một bên kinh hoàng muốn đứng lên, một bên loạn la hét. Mưu toan tìm những này bình thường cũng không quen các phương thần thánh tới cứu chính mình. Có thể bắt lấy chân mình mắt cá chân tay vô cùng mạnh mẽ. Vô luận chính mình làm sao đá đạp lung tung đều không thể thoát khỏi. Nữ nhân ngu xuẩn, im miệng, một tiếng trầm thấp gào to theo nam tử áo đen kia trong miệng hô lên. Sau đó Từ Nhược Hy liền bị nắm lấy mắt cá chân kéo tới bên cạnh hắn. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ báo cảnh sát a. Ngươi chớ làm loạn a. Cứ việc trên thân không mảnh vải, Từ Nhược Hy vẫn không muốn bị xem như mặc người chém giết tiểu Bạch Dương. Còn nghĩ tự cứu một phen. Ta nói cho ngươi, ngươi còn trẻ, đừng làm chuyện phạm pháp. Ngươi mau mau rời đi. Ta sẽ không báo cảnh sát. Ngươi suy nghĩ một chút ba mẹ ngươi. Ngẫm lại yêu ngươi người nhà bằng hữu. Phạm pháp là muốn ngồi tù, không có lợi, ngươi chạy nhanh đi. Trương Trạch Thụy nhìn xem cái này không mảnh vải che thân nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Rõ ràng sợ đến môi thanh kiểm trợn, vẫn còn run rẩy muốn khuyên chính mình hướng thiện, nhịn không được liền muốn cười. Có thể vừa mới buồn cười một tiếng, ở ngực truyền tới kịch liệt đau nhức liền để hắn rên lên tiếng. Ha ha, hừ, chấm ngoặc kép. Từ Nhược Hy gặp hắn cũng không trả lời, cũng không động, cho là hắn buông tha mình, bận bịu đứng lên muốn chạy. Có thể người kia còn đang nắm mắt cá chân chính mình, lực đạo to lớn hoàn toàn không phải nàng có thể tránh thoát. Thả ta ra, thả ta ra. Từ Nhược Hy không sờn lòng dẫy dụa lấy, gặp dùng chân đạp không xong hắn trưởng khống, bất đắc dĩ quay người tới muốn lấy tay đẩy ra hắn nắm chặt chân mình mắt cá chân đại thủ. Có thể Từ Nhược Hy nhìn về phía bàn tay lớn kia thì lại lần nữa kêu lên sợ hãi. A, huyết, dưới đất là thanh ngọc lát thành, đỏ tươi máu tươi chảy xuôi đi lên cũng không dễ thấy. Có thể này dính đầy máu tươi đại thủ giữ tại rồi chính mình trắng nõn trên mắt cá chân. Nhưng là nhìn thấy mà giật mình đỏ. Người chảy máu. Người chảy máu. Người cái này cường đạo tiểu thâu lưu manh. Người bị thương hẳn là đi tìm cảnh sát tìm bệnh viện. Người sao có thể cậy cửa chạy đến nhà ta tới đây? Người không muốn chết ở chỗ này à? Người chết ra ngoài à? Ta không có hại ngươi. Không phải ta làm ra. Người đừng đến hại ta à? Từ Nhược Hy đã nói không biết lựa lời rồi. Một bên nghĩ muốn đẩy ra Trương Trạch Thụy tay. Một bên hồ ngôn loạn ngữ lấy. Nữ nhân ngu xuẩn. Đừng hô. Ta là dùng chìa khóa tiến vào. Trương Trạch Thụy lúc này đã mất máu quá nhiều đến trời đất quay. Cuồng. Chỉ cảm thấy chính mình sắp không kiên trì nổi. Vừa đem trong tay máu me nhảy nhụa chìa khóa nhét vào Từ Nhược Hy trước mặt. Một bên dáng chống đỡ lấy ra lệnh. Không cần báo động. Tiễn ta về nhà phòng. Dùng chìa khóa tiến vào. Từ Nhược Hy hoảng sợ chiến thắng cảm giác xấu hổ. Với lại nam nhân này dưới mắt tình huống. Muốn đối với mình phi lễ mạnh mẽ, gian cái gì hiển nhiên cũng không khả năng. Nàng cả gan bỏ qua cái chìa khóa sờ trong tay. Tuy nhiên thượng diện lây dính rất nhiều vết máu. Thế nhưng là Từ Nhược Hy vẫn như cũ nhìn ra cái chìa khóa này cùng mình cầm này một cái giống như. Đúc, cũng là cực kỳ đặc biệt hình dáng khác. Hẳn không phải là theo địa phương khác lấy được. Với lại ba ba không phải đã nói. Dạng này chìa khóa là đặc chế. Bên ngoài căn bản phục chế không ra được sao? Trương Trạch Thụy nhìn xem nữ nhân này không mảnh vải che thân từ trước mặt mình bỏ qua. Cầm lấy chìa khóa nhìn kỹ. Nàng này phập phồng đường cong lả lướt cùng da thịt nhẵn nhụi trắng nõn tản ra kinh người dụ hoặc. Như mực gấm vậy tóc dài bù xù tại lưng cùng bên cạnh thân. Che đậy ít xuân quang. Lại tiết lộ ra càng nhiều dụ hoặc. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này vậy mà không một chút nào giả mồm. Động tác 10 phần tự nhiên. Không một chút nào tự cảm thấy mình tản mát ra mị lực. Phảng phất nàng căn bản không ý thức được chính mình trước mắt không đến mảnh vài tư thái. Từ Thúc đâu? Trương Trạch Thụy hỏi. Nếu như hắn nhớ không lầm. Nơi này người gác đêm hẳn là một tên họ Từ trung niên nam tử. Người biết cha ta. Từ Nhược Hy nhất thời có ít cảm giác an toàn. Quay đầu hỏi một câu. Lại vừa vặn nhìn thấy này nóng rực giống như ánh mắt thật sự chính từ trên xuống dưới đại lượng. Chính mình, nhất thời phi hồng rồi khuôn mặt. Ảo não một tay lấy trên đùi hắn khăn tắm giật tới che ở trước ngực. Nhìn cái gì vậy? Nhưng sau đó khăn tắm trên dính máu tươi lại làm cho nàng chán ghét một cái bỏ qua. Đây chính là máu người a. Ý thức được nam nhân này đã không có năng lực phi lễ chính mình. Chính mình sẽ không có đại phiền toái. Từ Nhược Hy vứt xuống một câu. Người chờ một chút, ta đi trước mở lớn đèn. Liền muốn đứng dậy rời đi. Trước mắt bất quá là mở cửa đèn cùng mấy ngọn hành lang ngọn đèn nhỏ. Dưới ánh đèn tiết trắng nữ thể giống như này mê người. Nếu như cầm đèn lớn đều mở ra. Cái này là một bộ như thế nào hình ảnh? Cái này phán đoán để cho Trương Trạch Thụy buông lỏng ra giữ tại nàng nơi mắt cá chân tay. Từ Nhược Hy bước nhanh vào nhà. Khoác lên tê sớt quần sóc ngắn. Lúc này mới đi tới. Cầm trong tay một cái hòm thuốc. Trong hòm thuốc có các loại dược vật. Đồng thời cũng là quốc ngoại vào bến tốt ý tứ. Chủ nhân biệt thự mặc dù không đến ở. Lại hàng năm đều sẽ để cho người ta đưa tới các loại dược vật. Yêu cầu cầm nguyên lai trong hòm thuốc dược vật toàn bộ thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,